Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, chém giết Kim Đan Lục Trọng Thiên Vũ Giả. Lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, nhìn thấy Cáp Lợi toàn lực đối phó Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ. Tại Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ trên người lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Cáp Lợi đầu bên trên đâm nhanh mà đi. Đối mặt phù văn trường kiếm công kích, Cáp Lợi trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội ma lực phun trào. Bên ngoài cơ thể hình thành một cái chắc nịch hắc sắc vòng phòng hộ, đem hắn thân thể bảo hộ ở bên trong. Phù văn trường kiếm không cách nào phá mở hắc sắc vòng phòng hộ. Có hắc sắc vòng phòng hộ bảo hộ, Cáp Lợi không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thôi động thể nội ma lực, toàn tâm toàn ý đối phó Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ. Ý đồ trước tiên đem Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ xử lý, lại nghĩ biện pháp đem Dương Phong cho xử lý. Lơ lửng ở trên bầu trời Dương Phong, nhìn thấy Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ toàn thân hiện đầy vết đao, bên trong hạch tâm bộ kiện đều lọt đi ra, năng lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Trong mắt hàn quang lóe lên, để Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi tự bạo đả thương địch thủ. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ lập tức ngừng công kích. Thân thể khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Cáp Lợi trên người nhào tới. Nhìn thấy Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ động tác, Cáp Lợi trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay sắc bén đại đao, quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng bổ vào Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ cánh tay bên trên, trực tiếp đem Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ cánh tay phách. Lúc này, Kim Đan Cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ thành công tới gần đến Cáp Lợi trước người, trực tiếp tự bạo, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng đem Cáp Lợi nổ bay. Cáp Lợi bên ngoài cơ thể hắc sắc vòng phòng hộ cũng theo đó vỡ tan. Cùng lúc đó, lơ lửng ở trên bầu trời Dương Phong, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến Cáp Lợi thể nội, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, trong lúc đó nổ tung lên, phù văn trường kiếm bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, bạo tạc lên sức mạnh cực kỳ cường đại, trực tiếp đem Cáp Lợi trọng thương, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, vang vọng cả tòa núi hoang. Tổn thất một cái phù văn trường kiếm Cáp Lợi trọng thương, lại không có đánh chết. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội thật tức giận phun trào, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng Cáp Lợi trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, toàn thân máu tươi Cáp Lợi nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sắc bén đại đao cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang bắn ra, đem từng đạo kiếm mang phá hủy. Bảo cho ta, nhìn thấy kiếm mang đối với Cáp Lợi không có thương tổn quá lớn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, phù văn trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Cáp Lợi trên người kích bắn đi. Cũng tại ở gần đến Cáp Lợi bên người thời điểm, đột nhiên bạo tạc, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, tại một lần đem Cáp Lợi trọng thương, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Nhìn thấy Cáp Lợi lại một lần nữa bị Phù Văn Trường kiếm tự bạo trọng thương, vẫn chưa có chết vong, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, lật bàn tay một cái. Một cái Phù Văn Trường kiếm xuất hiện tại tức giận trong lòng bàn tay. Tại hắn khống chế phía dưới, bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Cáp Lợi trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Phù Văn Trường kiếm công kích, Cáp Lợi không dám thất lễ, trong tay sắc bén đại đao vung vẩy mà ra, nghênh tiếp Phù Văn Trường kiếm, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Bảo cho ta, nhìn thấy Phù Văn Trường kiếm tới gần đến Cáp Lợi bên người, lại không cách nào xông qua sắc bén đại đao phong tỏa. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, dẫn bảo Phù Văn Trường kiếm. Oanh, oanh, oanh, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Phù Văn Trường kiếm tự bảo ra, vô cùng cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Cáp Lợi nổ bay, toàn thân máu thịt be bét, phát ra từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, liên tục bị tạc ba lần Cáp Lợi, thân thể bị tổn thương cực lớn, thực lực giảm xuống rất nhiều, thực lực thiệt hại rất lớn Cáp Lợi, hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn chằm chằm Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Nhìn xem chạy nhanh đến Cáp Lợi, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, một cái Phù Văn Trường kiếm bắn ra, nghênh tiếp Cáp Lợi, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, bị sắc bén đại đao đánh bay. Bảo cho ta, nhìn thấy Phù Văn Trường kiếm bị đánh bay, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, điều khiển Phù Văn Trường kiếm tới gần đến Cáp Lợi bên người, đem vô tình dẫn bảo, phát ra một tiếng kịch liệt vô cùng bạo tạc mạnh, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Cáp Lợi tung bay, triệt để trọng thương, tại cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Đã ngươi như vậy ưa thích tự bạo, như vậy ta liền để ngươi nếm thử kim đan cảnh vũ giả tự bạo sức mạnh. Chịu bị thương nặng, rất khó khôi phục Cáp Lợi, trong mắt chớp động lên vẻ điên cuồng. Nhìn chằm chằm Dương Phong, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Đang khi nói chuyện, Cáp Lợi tàn phá thân thể cấp tốc chớp động, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Thân thể không ngừng bành trướng, một bộ lập tức bạo tạc bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển minh thần thủ hộ, một cái hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thủ hộ trong đó. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ không ngừng trong núi hoang vang lên. Kim đan cảnh vũ giả tự bạo sức mạnh cực kỳ cường đại, một cỗ mãnh liệt khí lưu phóng lên cao, hình thành từng đạo vòi rồng gió, đem chung quanh cự thạch cuốn lên, trên không trung xoắn nát, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, theo bạo tạc uy thế còn dư biến mất, bị hình bầu dục vòng phòng hộ thủ hộ lên Dương Phong. Lập tức giải trừ minh thần thủ hộ, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, đổ ra một cái nuốt vào, bổ sung thể nội tiêu hao thật tức giận, cần phải trở về. Nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn núi hoang, Dương Phong tự nói một tiếng, liền nhảy đến cỡ nhỏ Phù Văn phi thuyền bên trên, lái cỡ nhỏ Phù Văn phi thuyền, hướng về số 1 cứ điểm vị trí mau chóng đuổi theo. Cỡ nhỏ Phù Văn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, tại thêm bên trên Dương Phong cố ý tránh ra chung quanh ma tộc bộ lạc, rất nhanh liền trở về tới số 1 cứ điểm ở trong. Dương Phong an toàn quay về, để căn cứ điểm chúng mấy người khác âm thầm buông xuống lo âu trong lòng. Mỗi người giữ đúng vị trí của mình, yên tĩnh mà giam khống chung quanh đường biên giới. Dương Phong cùng căn cứ điểm chúng mấy người khác, đơn giản giới thiệu một chút về mình về muộn sự tình. Liền để bọn họ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, làm tốt công việc của mình. Liền tại bên trên số 1 cứ điểm tháp quan sát tầng cao nhất. Gian phòng của mình ở trong, trước tiên sửa sang một chút ma tộc đại năng nhớ lại. Một lần nữa chế định một chút kế hoạch tương lai. Xếp bằng ở giường lớn bên trên, Dương Phong từ từ hai mắt nhắm lại, đem ý thức vùi đầu vào ma tộc đại năng trong trí nhớ. Bắt đầu từ từ giải phong ma tộc đại năng nhớ lại. Ma tộc đại năng nhớ lại phong phú, Dương Phong hao tốn một tuần lễ, mới đem ma tộc lớn trong trí nhớ bảo tàng chi địa nhất nhất lấy ra. Chuẩn bị đi những thứ này bảo tàng chi địa, đem bảo vật trong đó lấy ra, tăng thêm thực lực của mình. Trong lòng có dự định đằng sau, Dương Phong từ đại chúa tể hệ thống ở trong mua một cái tiên thiên cảnh giới đại viên mãn người. Sinh hóa, đem biến hóa thành hình dạng của mình, cũng quán thâu một bộ phận nhớ lại, để hắn thay thế mình tọa trấn số 1 cứ điểm. Chính mình thì lặng lẽ rời đi số 1 cứ điểm, tìm kiếm ma tộc đại năng lưu lại bảo tàng đi. Rốt cuộc tìm được thích hợp mục tiêu, một tòa ngọn núi to lớn chân, một tên độc hành tiên thiên cảnh ma tộc võ giả, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong lòng vui mừng, một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, ngọn núi to lớn dưới chân, một tên tiên thiên cảnh ma tộc võ giả, chính ngồi xổm thu thập dược liệu, nhìn thấy Dương Phong đằng sau, lập tức đứng lên, một khuôn mặt vẻ cảnh giác nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng gào lên, ngươi là ai, chạy đến chúng ta đại hoang bộ lạc làm gì? Nghe được tên kia ma tộc võ giả tiếng kêu gào, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ cảnh giác, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tiếng nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng cười nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội ma tức giận phun trào, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Dương Phong khiêu khích đưa tới tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả phẫn nộ. Liền Dương Phong lai lịch thân phận cũng không hỏi, trực tiếp thôi động thể nội ma tức giận, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ mong muốn đem Dương Phong nhất cử đánh giết tư thế. Đến hay lắm, nhìn thấy tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả hướng bên cạnh mình cấp tốc đến gần. Dương Phong khẽ cười một tiếng, chủ động nghênh tiếp tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả. Tay phải thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả thân thể bên trên. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, một cổ lực lượng cường đại tiến vào tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả thể nội, khiến cho thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng té ngã trên đất bên trên, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Dương Phong chậm rãi đi đến tên kia trọng thương tiên thiên cảnh ma tộc võ giả trước người, tay phải thành trào, rơi vào tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả đầu bên trên. Siêu hồn đại pháp thi triển ra, một cỗ nhớ lại từ tiên thiên cảnh ma tộc võ giả trong đầu truyền đến Dương Phong trong đầu, làm Dương Phong đối với tiên thiên cảnh ma tộc võ giả tình huống có rõ ràng hiểu rõ. Ngươi có thể đi chết. Tìm tòi tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả nhớ lại đằng sau, Dương Phong năm ngón tay vừa dùng lực, liền đem tên kia tiên thiên cảnh đầu bóp nát, hóa thành đầy trời huyết vụ, tán rơi trên mặt đất bên trên. Tên kia tiên thiên cảnh ma tộc võ giả triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. http